Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1372, 1372, tôn cấp. Tôn cấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn Thiên Kiếm, ba chữ này hạ xuống, giống như một thạch nhấc lên thiên tầng lãng, khiến cho sóng to gió lớn. Chư thần ồ lên, liền Bạch Xích hai đế đô quá sợ hãi. Huống chi cái khác những cái kia phổ thông thiên thần. Thanh đế bọn người nguyên vốn đã yếu ớt, vô tình, chỉ còn chờ cuối cùng tử vong phủ xuống. Nhưng nghe đến Vấn Thiên Kiếm ba chữ, tám người lại tinh thần chấn động, đều dùng hết trong cơ thể cuối cùng một tia lực lượng. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, một thanh xanh lam trong suốt trường kiếm, liền cầm tại bản tôn tay trong, tản ra không có gì sánh kịp phong mang, có thể nói tam giới chi rất. Mạnh mẽ tột cùng, thanh đế bọn người thấy rõ. Đây chính là cửu đại thánh khí đứng đầu Vấn Thiên Kiếm, không nghi ngờ gì. Năm đó Vấn Thiên Kiếm xuất thế một khắc, Âu Dã Tử từng đánh giá tám chữ. Vấn Thiên xuất thế, ai cùng tranh phong, chuyên, cua tui nét đối với Vấn Thiên Kiếm. Không cần lắm lời, cái này tám chữ đủ để cho chư thần cùng Bạch Xích hai đế khiếp sợ. Là bởi vì Vấn Thiên Kiếm cư nhiên hoàn hảo không việc gì. Không có một tia vết nứt. Đây cơ hồ là nhất kiện không thể nào sự tình. Năm đó Vấn Thiên Kiếm đứt. Rất nhiều thiên thần đều chính mắt thấy. Hôm nay rồi lại hoàn hảo không việc gì triển lộ ra. Làm sao có thể để cho chư thần tâm thần yên lặng. Không ít người đột nhiên nghĩ đến bản tôn hấp thu Vấn Thiên Kiếm mũi kiếm một màn. Không nghĩ tới, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Dịch cư nhiên liền đem Vấn Thiên Kiếm chữa trị hoàn hảo không tổn hao gì. Một chút thiên thần nhìn Lâm Dịch ánh mắt, tràn đầy kính nể, nếu để cho bọn họ biết, Vấn Thiên Kiếm tại vạn năm trước đã sớm vỡ thành mấy chặn, lại khôi phục thành hôm nay dáng dấp, không biết chư thần trong lòng lại là cảm tưởng gì. Vấn Thiên Kiếm, tại chư thần trong tâm. Có một loại không rõ lực uy hiếp, cũng không chỉ là bởi vì Vấn Thiên Kiếm là cửu đại thánh khí đứng đầu. Càng bởi vì năm đó cầm kiếm người, kiếm hoàng Diệp Phong, năm đó thiên giới duy nhất hoàng giả, vô địch tồn tại, như không có kiếm hoàng Diệp Phong. Ngay cả thần vương, đại đế lại nhiều gấp bội, cũng không phải nguyên thủy thiên ma đối thủ. Một là kiếm hoàng, một là kiếm thần. Tựa hồ lộ ra một loại truyền thừa ý nhị. Vấn Thiên Kiếm tại Diệp Phong tay trong có thể phát huy ra vô thượng phong mang. Tại bản tôn tay trong, còn có thể phát huy ra mấy thành uy lực. Đây là nghi vấn của mọi người. Rất nhanh, bọn họ liền chiếm được đáp án. Bạch Xích hai đế nhìn thấy Vấn Thiên Kiếm trong nháy mắt. Quá sợ hãi, tâm thần xuất hiện xảo túng tức thể sơ hở. Bị bản tôn dịch kiếm nhãn trực tiếp xem thấu. Cơ hội như thế, đổi thành người khác cho dù nhận thấy được, cũng chưa chắc có thể đem cầm được. Nhưng bản tôn lại sẽ không bỏ qua. Chính mình dịch kiếm nhãn bản tôn, đã sớm đem dịch kiếm thuật áo nghĩa phát huy đến cực hạn. Ông, bản tôn cổ tay run lên, Vấn Thiên Kiếm phát ra một hồi run rẩy. Cái kia giống như đã từng quen biết kiếm ngân vang có tiếng vang vọng thiên đình. Hiện, bản tôn trực tiếp chém ra hai kiếm. Tốc độ nhanh tới cực điểm. Vấn Thiên Kiếm lên phong mang toàn bộ bắn ra. Lạnh lạnh đến xương, kinh khủng kinh người. Vấn Thiên Kiếm lên, còn ngưng tụ bản tôn thế giới lực. Đây là bản tôn bước vào thiên đình sau. Lần đầu tiên toàn lực xuất thủ. Cho dù ban nãy chấn giết Công Tôn Nhạc, bản tôn cũng lưu hữu dư lực, mà cái này hai kiếm, triệt để kinh diễm toàn trường. Bạch Xích hai đế trong mắt xẹt qua một cái hoảng sợ. Sắc mặt đại biến, thất thanh nói, tôn cấp, chỉ có hai chữ, chư thần nghe được mờ mịt khó hiểu, nhưng rơi vào thanh đế chờ đế cấp cường giả bên tai. Lại như đất bằng phẳng một tiếng sét. Ầm ầm nổ vang, bước vào đế cấp sau. Đối với thế giới lực lĩnh vực càng sâu, có thể nắm trong tay thế giới lực liền càng nhiều. bộc phát ra uy lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. Đế cấp trên là hoàng cấp, mà hoàng cấp trên mới là tôn cấp. Từ xưa đến nay, trong truyền thuyết tôn cấp cường giả, cũng đơn giản là ba vị: Phật Đà, Đạo Tổ, Nguyên Thủy Thiên Ma. Nhưng hôm nay, lại xuất hiện một người khác. Thanh đế bọn người yếu ớt, vô luận là khí huyết, nguyên thần, đều bị xích đế hỏa độc gặm nhấm. Đối với bản tôn phóng thích ra thế giới lực, cảm thụ được cũng không chân thiết. Nhưng bạch xích hai đế cùng bản tôn chính diện giao phong, lại cảm thụ được rõ ràng. Hai người này không cần thiết nói dối. Hơn nữa nhìn hai người thất kinh thần sắc, cũng không giống như là nói dối. Tôn cấp, hai chữ nhìn như giản đơn, nhưng ở thanh đế trong mắt, lại có vẻ vô cùng xa xôi. Hôm nay, một cái tôn cấp cường giả liền gần trong gang tấc. Thanh đế bọn người dĩ nhiên sinh ra một có loại cảm giác không thật. Chiến Liệt bừng tỉnh, trong lòng thầm nghĩ, trách không được thần côn gọi hắn biến thái. Hóa ra hắn đã đạt đến cảnh giới này. Trong phút chốc, thanh đế bọn người rốt cuộc hiểu rõ một việc. Vì sao mới vừa bản tôn có thể dễ dàng đi qua hai đại hoàng cấp cường giả ngăn cản, mà bọn họ lại bị một tôn hoàng cấp cường giả toàn bộ đánh ngã. Bởi vì bản tôn đã đạt đến tôn cấp, hoàng cấp thế giới lực, tự nhiên không có đối với hắn tạo thành quá lớn quấy rầy. Chớp mắt, hy vọng, thế cục tái khởi cơn sóng. Bản tôn cường đại, ngoài dự liệu của mọi người. Khi Vấn Thiên Kiếm cùng Toại Nhân Mộc chạm vào nhau, bộc phát ra liên tiếp hỏa tinh, chói mắt lóa mắt. Xích đế tâm thần liên tục bị Vấn Thiên Kiếm cùng tôn cấp cường giả hai cái khó có thể tin tin tức rung động. Toại Nhân Mộc lên hoàng cấp thế giới lực đã mơ hồ tán loạn. Bị Vấn Thiên Kiếm toàn lực một chém, Toại Nhân Mộc gần như tuột tay mà bay. Xích đế thân hình chợt lui, nhưng vẫn như cũ khó có thể tách ra Vấn Thiên Kiếm phong mang. Lâm Dịch một kiếm này quá nhanh. Hơn nữa đệ nhất kiếm đối tượng là Xích Đế, mà không phải là Bạch Đế. Phốc, huyết quang thoáng hiện, Xích Đế trước ngực bị Vấn Thiên Kiếm xé rách ra một đạo sâu cùng thấy xương vết thương. Huyết nhục bên ngoài trở mình, máu chảy như chú, là tối trọng yếu, hay là hỏi thiên kiếm trong mạnh mẽ cực kỳ phong mang kiếm khí. Dũng mãnh vào Xích Đế trong cơ thể. Nhanh chóng chảy trải qua tứ chi bách hài. Kiếm khí ngang dọc, tùy ý tiêu diệt xuống Xích Đế trong cơ thể sinh cơ. Ân, Xích Đế kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Chỉ là một kiếm, hoàng cấp cường giả, Xích Đế thụ thương. Nhưng Xích Đế trong mắt lại hiển lộ ra vẻ hồ nghi. Cổ quái nhìn bản tôn, mà bản tôn một kiếm đâm bị thương Xích Đế sau, cũng không thừa thắng xông lên, một kiếm khác trái lại chém về phía Bạch Đế Công Tôn Hạo. Cái này hai kiếm trước sau sai giờ quá ngắn, gần như chính là song song xuất thủ. Nhưng đối với hoàng cấp cường giả mà nói, như vậy thời gian ngắn ngủi, lại đủ để cho Bạch Đế tâm thần do lúc đầu khiếp sợ chuyển hóa thành yên lặng. Tôn cấp cường giả cũng muốn để cho ngươi nuốt hận cùng nơi này. Bạch Đế trong tròng mắt bắt đầu khởi động một cổ điên cuồng. Hét lớn một tiếng, hoàng cấp lực lượng toàn diện bạo phát, hiên viên kiếm thế đi không giảm, chợt hướng bản tôn đầu đâm tới. Trong điện quang hỏa thạch, bản tôn Vấn Thiên Kiếm cũng xuất thủ. Cơ hồ là song song, lấy công đối công, Bạch Đế cả người tản ra vô cùng bén nhọn sát khí. Trong mắt khí thế hung ác bức người. Thân hình lướt ngang, kiếm thế bất biến, muốn tách ra chí mạng chỗ hiểm song song. Một kiếm đâm chết bản tôn. Nhưng vào lúc này, bản tôn đột nhiên mở miệng, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Dịch, hô, một cổ quỷ dị vô cùng lực lượng lần thứ hai hàng lâm. Tác dụng tại hiên viên trên thân kiếm. Dịch kiếm thuật, tuy nói cũng dịch thiên hạ vạn vật, nhưng đối với kiếm tác dụng rõ ràng nhất. Sở dĩ trước đem Xích Đế bức lui, cũng là bởi vì bản tôn chính mình dịch kiếm thuật, chống lại Bạch Đế tiên thiên liền chiếm cứ ưu thế. Hiên Viên Kiếm tại Bạch Đế liều mạng dưới sự khống chế. Vẫn như cũ xuất hiện một đoạn ngắn thành kiến. Theo bản tôn gò má quét, kiếm phong mạnh mẽ, Hiên Viên Kiếm tước gảy bản tôn một luồng tóc đen. Mà bản tôn Vấn Thiên Kiếm lại trực tiếp chặt đứt Bạch Đế một cánh tay. Phốc, huyết vụ tràn ngập, một cái cầm kiếm cánh tay bay lên giữa không trung. Cách chương.